Con đường bá chủ, chương 103, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói bá đạo có phần hống hách của Diễm Nguyệt Kỳ làm sắc mặt Lạc Nam trở nên cổ quái. Quả nhiên đúng với lời tỉ muội Hồng Liên từng nói, tính tình của nàng thật nóng như lửa, không những nóng này còn tràn ngập sự bá đạo cường thế. Hai tên Lang Vương và Hầu Nham sắc mặt giận đến tái mét, không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai dám làm trái ý bọn hắn, chứ đừng nói chi là ngang nhiên xem thường như vậy. Hừ, đừng tưởng top 10 hoàng kim bảng là có thể làm cằn, xét về tuổi tác ngươi chỉ là nha đầu chưa dứt sữa, phải gọi chúng ta một tiếng tiền bối. Lang Vương cười lạnh ra vẻ nói, đúng vậy, ngươi giết trưởng lão của tộc ta, phải để mạng lại bồi thường. Hầu Nham dữ tợn lên tiếng phụ họa. Bọn hắn mặc dù nghe qua không ít chiến tích của Diễm Nguyệt Kỳ, nhưng cũng không cho rằng bản thân mình kém hơn. Dù sao thì đẳng cấp của ba người có sự tương đương với nhau. Huống hồ lúc này là 2-1, sống cho lâu sắp xuống mồ rồi, mà tu vi chỉ có bấy nhiêu đấy, phế vật vô dụng còn tự hào. Thời gian các ngươi tu luyện đến thân chó hết rồi sao? Trước sự cường thế của hai tên tộc trưởng yêu thú, Diễm Nguyệt Kỳ không mặn không nhạt nói. Chỉ là ai cũng nghe ra ý chế giễu của nàng. Ngươi! Hai tên lục giai hậu kỳ tức đến nói không nên lời. Quả thật nếu so về tiến độ tu luyện, hai bọn hắn quả thật kém xa nàng. Hầu huynh, nữ nhân này không thể nói lý, chỉ có đánh thôi. Lang Vương nhìn sang Hầu Nham trầm giọng nói. Chiến, giết chết nàng và đồng bọn. Hầu Nham gật đầu tán thành. Trong lúc nhất thời, hai luồng sát khí kinh thiên động địa cuồn cuộn mà ra, ép mạnh về Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ. Hừ. Diễm Nguyệt Kỳ hừ nhẹ một tiếng, khí thế vô hình phát ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không biết vô tình hay cố ý, nàng vậy mà bỏ mặt Lạc Nam một mình chống chọi hai luồng sát khí kinh khủng kia. Lạc Nam gương mặt vẫn bình thản, thiên hạ vô song không gây áp lực cho người khác thì thôi, muốn dùng sát khí kinh sợ hắn. Nằm mơ sao, nhìn thấy tên này vậy mà thản nhiên như không trước sát khí của hai con lục giai hậu kỳ, đôi mắt Diễm Nguyệt Kỳ lóe lên một tia thưởng thức. Chết đi! Chứng kiến sát khí không đả động được hai người Lạc Nam, Lang Vương giữ tợn gầm lên, hư không trước mặt hắn nhanh chóng nứt ra, một cái sói chảo phô thiên cái địa chém xuống Diễm Nguyệt Kỳ. Mà Hầu Nham cũng không cam lòng yếu kém, nắm tay bao phủ cuồn cuộn dung nham nóng chảy, một đấm tung mạnh về thân thể nàng. Không có chiêu thức, đơn giản chỉ là trưởng khống lực lượng và thân thể, nhưng không gian vậy mà đã có vài vết nứt xuất hiện. Lục giai hậu kỳ quá mạnh, tốc tốc tốc. Lạc Nam liên tục thi triển tốc biến 3 lần liên tiếp rời xa chiến trường, uy lực công kích của lục giai hậu kỳ quá mức khủng bố, đứng gần rất dễ bị vạ lây. Mà trước hai loại công kích mãnh liệt kinh khủng kia, Diễm Nguyệt Kỳ chỉ lười biếng nói. Dùng toàn lực đi, bổn tọa không có nhiều thời gian. Theo sau đó, thân thể mê người vẫn đứng im bất động, kim ô hư hỏa cuồn cuộn mà ra, hình thành hai cái thiên hỏa thủ, hướng về hai luồng công kích chọc đến. Khác với lần ra tay trước, lần này thiên hỏa thủ không dễ dàng đốt cháy kẻ địch, trái lại cùng công kích của đối thủ phát nổ, đồng quy vu tận. Lục giai hậu kỳ quả nhiên không dễ trêu. Lạc Nam chứng kiến cảnh này lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hỏa thủ dễ dàng tiêu diệt Hầu Tam và Lang Thương, nhưng hiện tại chỉ có thể tiêu hủy công kích của hai tên trước mặt này. Mặc dù là vậy, nhưng nhìn biểu tình ngưng trọng và phần lông nơi cánh tay bị thiêu trụi của hai tên yêu thú, không khó để nhận ra, nhờ có dị hỏa mà Diễm Nguyệt Kỳ chiếm thượng phong một chút. Mỗi một thiên tài trên hoàng kim bảng đều có khả năng chiến đấu vượt cấp, huống hồ nằm ở top 10 như Diễm Nguyệt Kỳ. Muốn chiến toàn lực, như ngươi mong muốn, Hầu Nham và Lang Vương nhìn nhau gật đầu. Pháp Thiên Tướng Địa, Hầu Nham gầm thét một tiếng, lại thi triển vũ kỹ này, thân thể đỏ rực vươn cao đến vài trăm trượng, so với Hầu Tam trước đó to hơn vài lần. Thân mặc dung nham giáp có lực phòng ngự kinh khủng. Ý niệm vừa động, một thanh búa nóng rực như núi lửa phun trào xuất hiện trên tay hắn. Phần Sơn Chiến Phủ, thiên cấp hạ phẩm pháp khí nổi danh của Hỏa Hầu tộc. Mà bên cạnh hắn, Lang Vương lại không hóa thành bản thể như đám địa lang khác, trái lại vẫn giữ nguyên trạng thái thú nhân. Bất quá theo ý niệm của hắn, thân thể đột ngột nở rộng, cơ bắp như được kích thích trở nên gân guốc dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu như máu, móng vuốt sắt lẹm dài ra, trở nên cao to lực lưỡng. Mặc dù không khủng bố như Pháp Thiên Tượng Địa, bất quá so với kích cỡ bình thường lực lưỡng hơn vài lần. Không giống Hỏa Hầu nhất tộc, vũ khí của địa lang nhất tộc chính là móng vuốt của chúng, thực lực càng cao móng vuốt càng sắc bén và cứng cáp. 10 móng vuốt dữ tợn trên đôi tay như 10 thanh địa cấp bảo đao, hết sức kinh khủng. Chuẩn bị xong chưa? Diễm Nguyệt Kỳ nhếch lấy đôi môi khẽ hỏi, không còn sự lười biếng lúc đầu, trong đôi mắt kiêu ngạo của nàng đã nồng nặc chiến ý, một tia lôi đình lấp lóe càng tăng vẻ ngoài cao quý của nàng. Xoẹt xoẹt, cánh tay phải vươn lên, một tia lôi đình lóe mắt sáng rực cùng âm thanh chấn động tinh thần người khác.

Một trưởng ấn hình dạng thần thú kim ô mang theo đầy trời dị hỏa phá không mà ra. Như sao băng va đập, vụ nổ hình nấm bao phủ không trung, âm thanh chấn động lên đến hàng vạn dặm. Diễm Nguyệt Kỳ thối lui hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Mà Hầu Nham càng thê thảm hơn, cánh tay của hắn bị ngọn lửa vàng thiêu đến tận xương cốt, phun ra một ngụm máu tươi. Đại bão cát, Lang Vương nhân lúc Diễm Nguyệt Kỳ sơ suất, lại là ba cơn bão cát cuốn mạnh mà đến. Âm hồn bất tan, Diễm Nguyệt Kỳ nhíu mày, đôi mắt kiêu ngạo trở nên lấp lóe. Bầu trời nhanh chóng tối sầm, mây đen che phủ, lôi đình cấp tốc hình thành. Ngũ lôi oanh đình, theo tiếng hét của nàng, năm tia lôi đình phá không mà đến, đánh mạnh vào bão cát cuồn cuộn kia. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bão cát bị nghiền nát trong thoáng chốc, Lang Vương nhận phản phệ sắc mặt tái nhợt. Chiến phủ Phần Sơn, Hầu Nham một lần nữa cầm búa, điên cuồng hướng nàng đập tới. Đại bão cát, Lang Vương cắn răng, tiếp tục tấn công. Chứng kiến tình cảnh này, Lạc Nam hiểu ý định của hai tên yêu thú này, biết đánh không lại Diễm Nguyệt Kỳ, bèn muốn luân phiên công kích tiêu hao thể lực của nàng. Lạc Nam có thể nhìn ra, thân là người trong cuộc, Diễm Nguyệt Kỳ đương nhiên cũng vậy. Ý đồ rất tốt, bất quá trước khi ta tiêu hao, các ngươi sẽ trở thành thi thể. Nàng bá đạo hừ một tiếng. Theo sau đó, bên trong con mắt kiêu ngạo kia, có hừng hực hỏa diễm màu vàng xuất hiện, đan xen cùng bạch sắc lôi đình một cách hài hòa. Trước ánh mắt khó tin của hai người Lang Vương, hư ảnh kim ô bên người Diễm Nguyệt Kỳ gào thét điên cuồng, một tia sét lớn đột nhiên tiến vào thân thể nó. Không có vụ nổ kinh hồn xảy ra vì xung đột thuộc tính, trái lại hỏa cùng lôi trở nên hoàn mỹ dung hợp hơn bao giờ hết. Nhìn kim ô vốn màu vàng hiện tại có thêm bạch sắc đan xen. Một cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp cõi lòng Hầu Nham và Lang Vương. Nơi xa quan sát chiến cuộc, Lạc Nam lóe lên một tia thất thần trong tròng mắt. Nàng quá ưu tú, quá tuyệt trần, quá cao quý. Keng, phát động sử thi nhiệm vụ. Chinh phục mẹ vợ, thành công thưởng một lần triệu hoán vũ kỹ, một lần triệu hoán huyết mạch, thất bại, cùng Diễm gia trở mặt thành thù. Trong lúc hắn chưa định thần, âm thanh của hệ thống bất chợt vang lên. Cách chương.